Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phương thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Lưu Kiệt đột nhiên nhô ra một câu nói, nghe rất khó hiểu, hoàn toàn không bờ bến. Tống Hạc Vinh mở miệng giễu cợt, Lưu Kiệt, ngươi nói bậy gì đấy? Mai lão sư phụ thân, lão nhân gia ông ta thân thể rất khỏe, người cũng không muốn miệng mắm muối. Mà Mai Tầm Cầm phản ứng nhưng là vô cùng kích động, chợt đứng lên, hướng Tống Hạc Vinh nói, im miệng. Vừa nói, nàng hết sức khiếp sợ nhìn về phía Lưu Kiệt, ngươi là làm sao biết? Lưu Kiệt ý vị sâu xa cười một tiếng, nhìn một cái một bên Tống Hạc Vinh. Mai Tầm Cầm lập tức lĩnh tới Lưu Kiệt ý nghĩa, sắc mặt băng lạnh xuống, hướng về phía Tống Hạc Vinh nói, Tống công tử, ngươi đi thôi, ta nghĩ, ta không thể tiếp tục cùng Tống gia các ngươi hợp tác. Tống Hạc Vinh hoàn toàn ngây dại, hắn không thể hiểu, tại sao Lưu Kiệt như thế khó hiểu một câu nói, nghe còn có chút giống như là đang chủ yểu người khác phụ thân thân thể không tốt. Mai Tầm Cầm phản ứng nhưng là như vậy kịch liệt, hơn nữa trực tiếp để cho hắn đi. Mai lão sư, Tống Hạc Vinh một mặt không hiểu mở miệng, mới vừa muốn nói gì, Mai Tầm Cầm nhưng trực tiếp chỉ chỗ cửa nói, xin mời, nếu như ngài cố ý không chịu rời đi, ta chỉ có thể coi ngươi là quấy rầy ta công tác, mời bảo an mang ngươi rời đi. Ngươi, Tống Hạc Vinh giận không kềm được. Nhưng hắn biết, Mai Tầm Cầm vẫn có một ít năng lượng. Hơn nữa, hắn bây giờ chỉ có một thân một mình tới. Có thể không dám ở nơi này nháo. Bà cụ, dám theo chúng ta Tống gia làm khó dễ. Ngươi sẽ chờ hối hận đi. Vừa nói, Tống Hạc Vinh đập cửa đi. Tống Hạc Vinh rời đi sau đó. Bên trong phòng làm việc an tĩnh lại. Trầm mặc hồi lâu, Mai Tầm Cầm ngồi xuống. Hướng Lưu Kiệt nói, thật tốt giải thích một chút, ngươi là làm sao biết ta chuyện trong nhà chứ? Nếu như ngươi là đang trêu ta nói, ta cũng không ngại trực tiếp đem ngươi công ty trực tiếp hủy diệt. Ngươi biết, ta có cái năng lực kia, cái này đến gần 50 tuổi nữ trung niên tính, bất ngờ cường thế cùng bá đạo, nghe thậm chí có một ít cuồng, nhưng là, không có ai sẽ hoài nghi nàng mà nói. Ở buôn bán phương diện này, nàng có quyền uy tuyệt đối. Lưu Kiệt vậy thanh tĩnh lại, ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon. Nếu có cửa, tiếp theo liền dễ nói. Hắn mới vừa dùng vạn năng quét hình nhìn một chút Mai Tầm Cầm tin tức. Phát hiện Mai Tầm Cầm lão phụ thân bị một loại quái bệnh. Mỗi ngày đều sẽ chịu đựng thực cốt đau. Tìm rất nhiều nổi tiếng bệnh viện đều không cách nào chữa trị. Mai Tầm Cầm vì chuyện này vô cùng lo âu. Mà vạn năng quét hình cặn kẽ tin tức chính giữa. Hết lần này tới lần khác liền cho ra cái loại đó bệnh lạ giải pháp. Lâm Tuyết vậy ở một bên giống như tò mò bé cưng như nhau nhìn Lưu Kiệt. Nàng là Mai Tầm Cầm học sinh. Cũng không biết Mai Tầm Cầm chuyện trong nhà. Lưu Kiệt lại biết. Nàng cũng muốn xem Lưu Kiệt sẽ giải thích thế nào. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, hay là dùng lên mình lão trò lừa bịp. Hắn đôi mắt thấy Mai Tầm Cầm nói, ngài tin tưởng coi bói sao? Coi bói, Mai Tầm Cầm quả thực bị đã hỏi tới. Sắc mặt có chút quái dị, nàng sanh ra ở một cái phần tử trí thức gia đình chính giữa. Từ nhỏ liền tiếp nhận hết sức chính thống khoa học và văn hóa giáo dục. Hơn nữa nàng vậy sống đã nhiều năm như vậy. Sấp xỉ 50, nhưng cho tới bây giờ coi số mạng. Ở nàng nhìn lại, vậy chẳng qua là tên giang hồ lừa bịp lừa gạt tiền cho lừa bịp. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta biết, ngài người như vậy, chắc là rất khó tiếp nhận loại thuyết pháp này đi. Nhưng cái thế giới này rất kỳ diệu. Có thật nhiều lĩnh vực là khoa học không cách nào dò thám biết. Hơn nữa, ta cũng không là người thiếu tiền. sẽ không tới lừa gạt ngài một cái như vậy cao cấp phần tử trí thức. Những lời này, dĩ nhiên đều là Lưu Kiệt bịa ra, Nghiêm Trang nói bậy nói bạ thôi. Hắn cũng không biết cái gọi là huyền học loại đồ vật này có phải hay không tồn tại. Ở Lưu Kiệt xem ra, vạn năng mã QA hệ thống chỉ có thể coi như là nào đó loài người hiện đại còn không có đạt tới công nghệ cao thôi. Mai Tầm cầm gật đầu một cái, có thể lái một cái công ty người, khẳng định không cần phải lừa gạt nàng một ít chút tiền. Nhưng là nàng năng lực là không thể nghi ngờ. Không khỏi hoài nghi, Lưu Kiệt là không phải là muốn lừa gạt nàng năng lực. Lưu Kiệt biết Mai Tầm cầm còn có chút không yên lòng. Vì vậy lại nói, như vậy đi, bỏ ra những thứ khác không nói. Ngài có thể để cho ta thử một chút đi chữa trị ngài phụ thân. Liền có thể thấy rõ, Mai Tầm cầm suy nghĩ một chút. Nàng vì nàng bệnh của phụ thân, đã chạy lần cả nước các nơi nổi danh bệnh viện, cũng không có kết quả gì, cơ hồ đều đã tuyệt vọng. Lưu Kiệt xuất hiện, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ mang đến một chút nhỏ xíu hy vọng. Bỏ mặc Lưu Kiệt nói có phải là thật hay không, để cho Lưu Kiệt thử một chút vẫn là có thể. Vạn nhất Lưu Kiệt thật có thể chữa khỏi nàng phụ thân đâu. Tuyệt lộ dưới tình huống, nàng đã không muốn buông tha bất kỳ một chút hy vọng. Vậy ngươi đi theo ta đi, nếu như ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của phụ thân ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, để cho ngươi công ty ở thành phố Minh Hải đặt chân. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, nếu Mai Tầm cầm đáp ứng, vậy thì dễ làm, hắn có mã QA hệ thống cung cấp phương pháp trị liệu. Có 10 phần chắc chắn có thể chữa khỏi Mai Tầm cầm phụ thân. Mai Tầm cầm mang Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người liền xuống lầu. Lái xe chở hai người đi tới nhà nàng. Nhà nàng ở khu thành phố một cái tiểu khu hạng sang bên trong. Và Lâm gia, Khổng gia cái loại đó đại gia tộc sang trọng so sánh. Căn bản cũng không coi là cái gì. Chủ yếu là đặc biệt khiêm tốn. Lên lầu, Mai Tầm cầm mở cửa mang bọn họ đi vào trong nhà. Lưu Kiệt bọn họ gặp được Mai Tầm cầm phụ thân. Lão nhân gia nằm ở trên giường đang đắp chăn. Bộ mặt rất gầy gò. Nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút thống khổ. Thoạt nhìn là chịu không ít đau khổ. Ngươi xem một chút đi. Mai Tầm cầm lui về phía sau nửa bước. Đối với Lưu Kiệt thái độ đã là có chút tôn kính. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đi lên trước, làm bộ bóp nặn lão nhân ra mạch đập. Thực thì lấy vạn năng quét hình tới quan sát lão nhân ra tình trạng thân thể. Hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất yếu ớt. Căn cứ mã QA quét hình, Lưu Kiệt hiểu được, lão nhân gia trên mình là vô hình ra đời nào đó loại mới virus. Loại vi khuẩn này sâu tận xương tủy, trước mắt y học nghề bên trong, còn không có thể trị liệu tương quan dược vật. Bất quá, mã QA cho ra phương pháp phá giải, là thông qua một ít thuốc đông y dược liệu phối hợp. Có thể sinh ra một loại đặc thù dược tính, lấy này tới bóp chết virus. Lâm Tuyết ở một bên xem được hết sức kinh ngạc, nàng phát hiện Lưu Kiệt nhất định chính là vạn năng, lại vẫn hiểu phải trị bệnh cứu người. Trong lòng đối với Lưu Kiệt bộc phát tò mò, người đàn ông này trên mình, kết quả lại còn có nhiều ít nàng không biết bí mật. Nặn hoàn mạch đập sau đó, Lưu Kiệt viết một cái toa thuốc cho Mai Tầm cầm, nói... Ngươi cầm cái này tờ đơn đi thuốc đông y dược phòng hốt thuốc. Cái toa thuốc này lên thuốc, có thể chậm tách ra lão nhân ra triệu chứng. Nghe vậy, Mai Tầm cầm nửa tin nửa ngờ nhận lấy Lưu Kiệt trong tay phương thuốc. Rất nhiều nổi danh bệnh viện lớn cũng không giải quyết được. Lưu Kiệt như thế ung dung liền giải quyết. Lưu Kiệt lại bổ sung nói, cái toa thuốc này... chỉ có thể chậm tách ra triệu chứng, dược tính tương đối ôn hòa, coi như là ta muốn hại ngươi phụ thân, cái toa thuốc này cũng người ăn không chết, cùng cái toa thuốc này thấy hiệu quả,